Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Lúc nào trúc cơ kỳ sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Ngay cả cao thủ kim đan kỳ cũng bị hành hạ. Được chứng kiến thần uy của Lâm Phong, bọn hắn nơi nào còn dám sinh ra tâm tư chạy trốn. Chán sống sao? Chỉ có thể thành thành thật thật làm công nhân hái thuốc. Lâm Phong thì ở một bên buồn bực. Tâm to như hắn cũng có chút lo lắng. Cảnh giới tăng lên quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, không biết có thể trèo trống đến lúc mình trở về tìm nhị sư tỷ học bạch hổ biến hay không. Phải biết Lâm Phong có thể có được thực lực hôm nay, tự nhiên là bởi vì pháp bảo do linh đài tầng thứ 10 biến thành. Nhưng công lao của huyền thiên cửu biến cũng không nhỏ. Cộng thêm võ kỹ trên pháp bảo trúc cơ, lại có thể nuôi dưỡng bản thân, để uy lực của võ kỹ tăng lên gấp bội. Đây quả thực là dụ hoặc to lớn. Hưởng thụ được loại chỗ tốt này, hắn cũng không nỡ dùng võ kỹ rác rưởi khác trúc cơ. Các cao thủ kim đan kỳ tiến vào đã vẫn là không sai biệt lắm. Lưu lại trừ Lâm Phong và 9 tù binh, thì chính là kim đan kỳ biến thái giống như chân truyền thứ 3. Chiến đấu lên đều có uy lực kinh thiên động địa. Trái tim ở chân trời hơi dị biến. Có lẽ là máu tươi nhuộm đỏ đại địa đang nuôi dưỡng nó. Trên trái tim xé ra một vết rách. Từ bên trong có tâm huyết chảy ra. Tâm huyết này rất cổ quái. Sau khi chảy ra lại không nhỏ xuống, mà treo ở nơi đó. Nương theo tâm huyết hội tụ càng ngày càng nhiều. Giọt tâm huyết kia càng lúc càng lớn. Giống như kết quả cây ở trên trái tim. Nguyên dương quả. Cái này rất có khả năng chính là nguyên dương quả mà mọi người ở trong vạn ma quật nói. Lâm Phong có chút rung động. Đám kim đan kỳ cũng khiếp sợ không thôi. Quá quỷ dị, bởi vì mỗi một giọt máu nhỏ xuống đều đại biểu cho một kim đan kỳ vẫn lạc. Bây giờ trái cây còn chưa thành hình. Phải chăng ý nghĩa kim đan kỳ chết còn chưa đủ nhiều? Chân trời có 5 kim đan kỳ còn sống sót. Chuyển Luân Đảo Ngạo Thiên và Bạch Tĩnh. Ba người khác nghe nói một cái là thần tử của Diêm La Đảo xếp hạng thứ 5. Tên Hạo Không thần tử. Hai người khác theo thứ tự là Sở Giang Đảo xếp thứ 2 Côn Vũ thần tử. Ngũ Quan Đảo xếp thứ 4 Băng Ngọc Thành nữ. Trong 5 cao thủ kim đan kỳ, chân truyền thứ 3 Ngụy Trang thành Bạch Tĩnh. Chỉ biểu hiện ra tu vi kim đan kỳ ngũ phẩm. Trên thực tế nàng chỉ ít cũng là bát phẩm. Hạo Không là kim đan kỳ lục phẩm. Côn Vũ kim đan kỳ bát phẩm. Băng Ngọc kim đan kỳ ngũ phẩm. Trong 5 người, lấy Ngạo Thiên kim đan kỳ tứ phẩm yếu nhất. Hắn ẩn ẩn tới gần Bạch Tĩnh. Đoán chừng trong lòng cũng rất thấp thỏm. Tựa như đang tìm liên minh. Nguyên dương quả cần máu của kim đan kỳ mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Đây là mọi người suy đoán. Ngũ đại cao thủ kim đan kỳ cũng không ngoại lệ. Vì chứng minh suy đoán này, ánh mắt 4 người nhìn về phía Ngạo Thiên thần tử. Dù sao tu vi của hắn cũng thấp nhất ở chỗ này. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là thần tử của Chuyển Luân Đảo. Bạch Tĩnh sư muội, chúng ta liên thủ, chỉ cần chúng ta liên thủ, bọn hắn không phải đối thủ của chúng ta. Chấm, tự hồ dự liệu được kết quả bi thảm của mình. Ngạo Thiên có chút bối rối hô lớn. Nhưng đáng tiếc, nếu là Bạch Tĩnh chân chính, có lẽ sẽ nể tình đồng môn liên thủ với hắn. Chỉ bất quá Bạch Tĩnh kia sinh tử không biết. Trước mắt rõ ràng là chân truyền thứ 3 giả trang. Khóe mắt hơi vẩy, Bạch Tĩnh nhìn Ngạo Thiên một cái. Sau đó quay đầu đi. Tựa hồ không đành lòng nhìn thấy cảnh này. Không, không, Ngạo Thiên bi thảm hô. Nhưng đáng tiếc, lưu lại đều là ngoan nhân. Ai sẽ nương tay với đối thủ? U Minh Hải truyền thừa vốn cực kỳ đặc thù. Địa vị thần tử giống như Ngạo Thiên, cũng là tự tay giết chết thần tử trước tranh đoạt được. Loại hành vi này ở U Minh Hải vốn rất được tôn sùng. Tiện nhân, ngươi không nên đắc ý, kế tiếp sẽ đến phiên ngươi. Mặc dù Bạch Tĩnh không xuất thủ, nhưng 3 cao thủ kim đan kỳ còn lại đồng thời ra tay. Dù chiến lực của Ngạo Thiên thần tử lại cao cũng khó có thể chống cự. Qua trong giây lát đã bị 3 người đánh giết. Đồng thời một giọt tâm huyết rủ xuống. Chứng thực suy đoán của mọi người. Côn Vũ Thu lấy túi càn khôn, ném cho Bạch Tĩnh nói: "Đa tạ Bạch sư muội." Mọi người nhìn nhau cười cười, phảng phất như đây là một sự tình không có ý nghĩa. Vạn ma quật vốn nguy hiểm trùng điệp, Ngạo Thiên sư huynh bất hạnh vẫn lạc, đối với Chuyển Luân đảo mà nói là tổn thất to lớn. Nhưng ta tin tưởng chư vị trưởng lão là người hiểu lý lẽ. Bạch Tĩnh mỉm cười, đây là mọi người ăn ý, Sở Giang đảo ta còn có mấy tên đệ tử Kim Đan kỳ cũng tới. Trong chém giết không thấy thân ảnh của bọn hắn, nghĩ đến hẳn đều ở nơi khác, ta đi tìm bọn hắn một chút. Côn Vũ mỉm cười, thần sắc rất vui vẻ. Hạo Không và Băng Ngọc cũng biểu thị, trên đảo mình cũng có đệ tử tới đây, nên đều muốn đi tìm. Nhưng mọi người đều hiểu, cái gọi là tìm, bất quá là lý do mà thôi. Kết cục của những người kia như thế nào, đã sớm bị bọn hắn phán định. Bạch Tĩnh đáng tiếc nói, đáng tiếc Chuyển Luân đảo nhân tài không nhiều. Lần này chỉ có hai ta lên đảo. Không sao, chúng ta đi tìm người khác trước. Hẳn có thể góp đủ 9 người. Côn Vũ nói, cách Trương.